Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2317. Chương 2317. Nhanh tùy hứng. Mà mặc kệ là hiện trường người xem, vẫn là trước máy truyền hình mọi người, tất cả đều là nhìn không chuyển mắt nhìn màn ảnh tivi. Tại hiện trường, có vài chục cái đại màn ảnh, thời thời khắc khắc đều tại biểu hiện ra Văn Tiên Sinh cùng Robert dưới ngòi bút tình huống. Theo bọn họ cúi đầu thời thần tình, đến đặt bút tốc độ, còn có họa bên trong chỗ bày ra tới cảnh tượng, rõ ràng rành mạch, nhìn một cái không sót gì, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào gian lận. Đây là Úc Cơ tiên sinh phế tốt đại công phu mới làm ra đến đại thủ bút. Cũng là phòng ngừa người Hoa dùng thủ đoạn âm hiểm. Đây là, dạng này thủ bút đến cùng là phúc là họa. Chỉ sợ hắn mình tới hiện tại vẫn là mờ mịt không biết. Văn Tiên Sinh cùng Robert hai người, chỉ là liếc nhau về sau. Mỗi người khom lưng nâng bút, bắt đầu nghiêm túc đem ý nghĩ bổ nhào vào trước mặt trống không trên trang giấy. Mặc kệ hai người muốn cái gì, đều sớm đã có người sớm chuẩn bị tốt. Vẽ tranh tối thiểu nhất cũng cần 2 đến 3 giờ thời gian. Quốc Vương thật sâu cảm thán một tiếng, cũng không biết trận này so xuống tới đạt được mấy điểm. Xác thực, vẽ tranh là cái rất tốn thời gian, việc tốn thể lực. Hắn tính toán vẫn là Robert tiên sinh thời gian, nếu như đổi lại hắn phổ thông họa sư, cho dù là 1-2 ngày, cũng chưa chắc có thể họa làm ra một bộ thượng đẳng họa tác. Mà Robert tiên sinh là nổi danh nhanh, 2 đến 3 giờ thời gian, tuyệt đối có thể làm ra một bộ mức độ không thấp họa. Mà lại, quen tay hay việc, Robert tiên sinh, từ lâu biết mọi người yêu thích. Hắn biết rõ nói sao vẽ tranh mới có thể để cho người thấy một lần thì lòng sinh hoan hỉ. Đây là hắn tất thắng pháp bảo. Walker mặc dù là cảm thán nói ra lời nói này, thế nhưng là lời nói bên trong lại vẫn là mang theo nhàn nhạt trào phúng. Gặp Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn, hắn thì lại mở miệng hỏi: "Tiểu Tam đại sư, không biết các ngươi Văn lão sư cần muốn bao lâu thời gian? Nếu như thời gian quá dài, chẳng lẽ muốn tất cả chúng ta một mực chờ xuống dưới?" Lâm Thành Phi tức giận nói: "Không muốn chờ liền về nhà a, ta cột các ngươi chân không để cho các ngươi đi." Ryan cả giận: "Đây là tại trận đấu, loại trường hợp này, ngươi có thể hay không trịnh trọng một chút?" Lâm Thành Phi liếc xéo hắn liếc một chút: "Trịnh trọng, ngươi để cho ta làm sao trịnh trọng? Ta không nghĩ tới, các ngươi trong mắt Robert đại sư, thế nhưng không dùng đến loại trình độ này. Vẽ vời mà thôi, cũng không phải lên giường. Chỗ nào cần 2 đến 3 giờ thời gian, hơn 10 phút là được." Hắn duỗi người một cái, không kiên nhẫn nói ra: "Vốn là lấy là nhiều nhất nửa giờ liền có thể kết thúc chàng tỷ đấu này. Bây giờ lại cứ thế mà bị các ngươi hao tổn đến mấy giờ? Ngươi để cho ta làm sao trịnh trọng? Các ngươi không phiền ta còn không có thời gian đây." Chê cười, quả thực là chuyện cười lớn. Walker trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Tiểu Tam đại sư, ngay trước nhiều người như vậy mặt, ngươi nói chuyện có thể là muốn chịu trách nhân. Khoác lác ai sẽ không? Khoác lác, ta làm sao khoác lác?" Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Ngươi nói cái kia Văn tiên sinh có thể hơn 10 phút thì làm ra một bộ họa. Đó căn bản không có khả năng." Ryan lời thề son sắt nói: "Ta còn chưa từng thấy có người có thể vẽ tranh nhanh đến loại trình độ này. Huống chi, còn là các ngươi càng thêm rườm rà họa." Nói xong, hắn nhướng mày, cảnh giác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn cái kia không phải chỉ là muốn vẽ mấy khỏa thảo a? Nói như vậy, ngược lại là xác thực mười mấy phút liền có thể vẽ xong. Nhưng là, cái này thì có ích lợi gì? Walker thật sâu gật đầu nói: "Không tệ, chúng ta so là họa chất lượng, so là bên trong nội hàm, trình độ cao thấp, cùng nhanh chậm không có quan hệ gì. Nếu như các ngươi muốn lấy nhanh thủ thắng, ha ha, đến hỏi trước một chút hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả có đáp ứng hay không. Nói nhảm, Lâm Thành Phi lười nhác cùng bọn hắn nhiều lời, mắng hai chữ về sau, thì thoải mái nhàn nhã hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, cảnh ban đêm còn rất xinh đẹp, gặp hắn giống như đối bên kia chính đang vẽ tranh văn tiên sinh thờ ơ. Walker cùng Ryan đều cảm thấy có chút kỳ quái, liếc nhau về sau, không khỏi quay đầu, nhìn về phía sau bọn họ một cái màn hình lớn. Phía trên chính thanh tích phát hình văn tiên sinh nhất cử nhất động. Các loại sau khi thấy rõ, bọn họ tất cả đều là trong lòng kinh hãi, kém chút một miệng thô tục trực tiếp theo trong miệng biểu đi ra. Ngoạt tao, quá không biết xấu hổ. Thật nhanh đến cái này loại tình trạng nào? Tại bọn họ trong tầm mắt, văn tiên sinh bức họa kia, trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, đã biểu dương ra đại khái hình dáng, một bức tuyết lớn ủ phân xanh lỏng đồ, trước mắt chỉ có mấy khỏa thanh tùng ngang nhiên đứng thẳng, đầy đất trắng như tuyết, chỉ có thể nhìn thấy những thứ này, cụ thể như thế nào, còn không rõ lắm. Nhưng là dựa theo hiện tại tình thế đến xem, hắn là thật có khả năng, tại trong vòng mười mấy phút, hoàn thành cái này một bức hoàn chỉnh họa. A, Walker tiên sinh vốn đến lòng tin tràn đầy tâm, lần thứ nhất treo lên, hắn không biết văn tiên sinh là làm sao làm được, hắn tay rõ ràng không phải rất nhanh, thì một chút như vậy trên giấy huy động, nhưng vì cái gì, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, có thể đem họa tác đến loại trình độ này. Hắn lòng tràn đầy kinh hãi, lại không tự kìm hãm được quay đầu nhìn Robert bên kia tình huống. Đã thấy Robert vẫn là đang vẽ hắn am hiểu nhất tả thực tranh sơn dầu. Một bên xanh mơn mởn bãi cỏ. Bãi cỏ cái này là vừa vặn lộ ra hình thức ban đầu. Hắn đồ, vật cũng còn không có hiện ra. Rất rõ ràng. Hắn này tấm lời nói muốn phải hoàn thành, còn không biết cần muốn bao lâu thời gian. Chỉ là tại phương diện tốc độ, Robert đã thua, Ryan run giọng nói ra. Robert tiên sinh, làm sao lại thua? Im miệng, Walker đột nhiên quay đầu. Đối với hắn cũng là hét lớn một tiếng. Ai nói Robert tiên sinh thất bại? Robert tiên sinh căn bản không có khả năng thua. Vừa mới thì đã nói qua, chúng ta so là họa, không phải vẽ tranh tốc độ. Cái kia văn lão sư vẽ tranh lại nhanh lại có thể thế nào? Chỉ cần họa chất lượng không sánh bằng Rob đặc biệt tiên sinh, giống nhau là chúng ta thắng. Ryan nuốt khô nước bọt, khó khăn gật đầu nói, đúng đúng đúng, Robert tiên sinh cho tới bây giờ đều không lấy tốc độ tăng trưởng. Hắn họa lợi hại nhất là cái kia có thể để người ta liếc một chút lâm vào bên trong cảm giác, giống như thân ở cảnh đồng dạng. Cho nên, thắng định, chúng ta thắng định, trừ Robert, không ai có thể vẽ ra cái kia này trình độ hóa. Hai người cùng một chỗ gật đầu, cũng không biết là tại lẫn nhau cho đối phương động viên, vẫn là tại dùng dạng này động tác, cho mình một số lòng tin. Lâm Thành Phi suy cười ra tiếng, khác lừa mình dối người, các ngươi đều biết, các ngươi lần này thua định, ngươi im miệng. Hai người cùng một chỗ quay đầu, đối với Lâm Thành Phi tức giận quát nói. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, quả nhiên nghiêng đầu đi, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc kệ hai người này tự mình thôi miên, hắn vẫn luôn tại cùng người khác nói. Sự thật sẽ chứng minh hết thảy, hiện tại cũng là tại dùng hành động để nói cho người khác biết. Hắn nói chuyện là đúng, giờ này khắc này, toàn trường yên tĩnh, trước máy truyền hình người xem, đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, đầu óc trống rỗng, cái này, bọn họ nên nói cái gì? Lại có thể nói cái gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có người có thể đem vẽ tranh loại sự tình này biểu hiện như thế mây trôi nước chảy. Lại cấp tốc vô cùng.